Chương 3897, có thế từng nghĩ tới. Có thế từng nghĩ tới, đứng tại các ngươi trước mặt, là các ngươi mãi mãi cũng không thể vượt qua khoảng cách làm câu nói này nói ra được một khắc này, phương thần trên thân, tản ra bàng bạc khí tức, đáng sợ đến cực hạn, trong nháy mắt để lão giả tóc trắng cùng tóc đo nam tử ngốc trệ. Nhất là tóc đo nam tử, đối với phương thần thái độ, cực kỳ bất mãn, hắn cho rằng đây là tại vũ nhục hắn sư tôn, cho nên nén giận xuất thủ. Bởi vì hắn hội tụ lực lượng cường đại, muốn đánh vào phương thần trên thân, tại thời khắc này, ngược lại bị phản chấn trở về. Giang giác thân thể của hắn, bay rất ra ngoài, lão giả tóc trắng thấy thế, tay áo vung lên, nhu hòa lực lượng, bao phủ tóc đo nam tử, đem nó cứu lại. Bất quá dù là như thế, tóc đo nam tử cũng là miệng phun tiên huyết, sắc mặt tái nhợt, thể nội truyền đến xương cốt vỡ vụn thanh âm. Hắn diện mục dữ tợn, phát ra tiếng kêu thống khổ, nội tạng tổn hại. Xương cốt vỡ vụn, cứ như vậy vài giây đồng hồ thời gian, hắn thế mà đã mất đi sức chiến đấu. Tại sao có thể như vậy? Tóc đo nam tử từ dưới đất đứng lên, diện mục dữ tợn, căm tức nhìn phương thần, muốn lại lần nữa ra tay, nhưng khi hắn giơ bàn tay lên thời điểm, triệt để sợ ngây người. Không, không có khả năng. Hắn điên cuồng thét lên, không dám tin tưởng sự thật trước mắt. Dù là hắn sư tôn lão giả tóc trắng, cũng vô pháp bảo trì trước đó đạm mạc. Sắc mặt âm trầm đến cực hạn, đàng thoáng cái đứng dậy, trực tiếp cho đệ tử bắt mạch. Vài giây đồng hồ, lão giả tóc trắng trong con mắt, lóe lên một tia chấn kinh. Hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào phương thần, tựa hồ muốn đem nhìn thấu, nhưng mà hắn thất vọng, cái sau tựa như động không đáy, thôn phệ bất luận cái gì đến gần thần thức. Có thế từng nghĩ tới, đứng tại các ngươi trước mặt, là các ngươi mãi mãi cũng không thể vượt qua khoảng cách. Lúc này, lão giả tóc trắng trong đầu, lại lần nữa quanh quẩn lên phương thần trước đó đã nói, nghe có một phen đặc biệt tư vị, hắn có chút đắng chát chát cười cười, đem đệ tử nâng đỡ, bàn tay chống đỡ tại phía sau trên lưng, vì đó nguyên nguyên không dứt đưa vào lực lượng. Một lát sau, tóc đo nam tử mới tỉnh hồn lại, tạm thời xem như không có lo lắng tính mạng. Lão phu xích luyện, không biết tiểu huynh đệ họ gì xích luyện đại sư ôm quyền, trịnh trọng việc đối phương thần không người thăm hỏi. Vẹn vẹn trên thân phát ra khí tức, liền để đệ tử của hắn đã mất đi sức chiến đấu, phần này thủ đoạn, dù hắn kiến thức rộng rãi, cũng chưa từng gặp qua. Vô tận tuế nguyệt tu hành, mặc dù xích luyện đại sư si mê với luyện khí một đạo, nhưng ở đan vo đạo trên tu hành, cũng coi là có một chút thành tựu, nhưng mà đối mặt phương thần, hắn không có bất kỳ cái gì lòng tin. Các ngươi còn muốn trên người ta đồ vật sao? Phương thần không có trả lời xích luyện đại sư, phản hỏi. Trên thực tế, hắn căn bản tiểu không sợ phòng đấu giá những cái kia đắc tội các cường giả, sở dĩ lợi dụng Thái Huyền giáo thủ bữa tiệc đại đệ tử thư sinh, điệu hổ ly sơn, chính là vì che giấu hai mắt người, không muốn gây nên chú ý của mọi người. Dù sao, hắn là theo hỗn độn giới mà đến, trên vai gánh vác cứu vớt hỗn độn giới chúng sinh nhiệm vụ. Tại không có hoàn thành nhiệm vụ trước đó, tuyệt không thể bị thôn ma tộc cho để mắt tới, bằng không mà nói, nhiệm vụ vô cùng có khả năng thất bại. Nhiệm vụ này, chỉ cho phép thành công, không cho phép thất bại. Tiểu Hưu nói đùa. Xích luyện đại sư mỉm cười, nói ra, bảo vật phối anh hùng, tiểu Hưu thực lực, hoàn toàn có tư cách đạt được chí tôn chỉ cốt, trước đó ngược lại là lao hủ quá mức lỗ mãng. Xoạt, xích luyện đại sư bàn tay vung lên, lập tức một cái lớn chừng bàn tay lệnh bài, đi tới phương thần bên người, cái sau nhìn thoáng qua, lệnh bài một mực tại trước người hắn xoay tròn. Xích luyện đại sư nói ra, chỉ cần đem lực lượng rót vào khối này lệnh bài bên trong, liền có thể đem kích hoạt. Này lệnh bài là ta cả đời tâm huyết luyện chế mà thành. Một khi kích hoạt, có thể kháng trụ thánh cảnh cường giả tối đỉnh một kích toàn lực, xem như lão hủ một điểm đền bù. Sau khi nói xong, cũng không đợi phương thần cầm lệnh bài, hắn mang theo đệ tử của mình, trực tiếp rời đi. Trong nháy mắt, xích luyện đại sư tiểu biến mất tại huyền long trong thành. Xoạt, phương thần đưa tay, tiếp nhận lệnh bài, ánh mắt lấp lóe. Nhìn xem xích luyện đại sư biến mất địa phương, như có điều suy nghĩ. Sau đó không lâu, xích luyện đại sư mang theo đệ tử, đi tới huyền long ngoài thành trên một ngọn núi. Sư tôn tóc đo nam tử không hiểu, vì sao sư tôn không có xuất thủ, ngược lại còn đem tấm lệnh bài kia đền bù cho đối phương. Phải biết, hắn cùng sư tôn yêu cầu hơn 10 năm, đều không có đạt được. Hừ! Xích luyện đại sư hừ lạnh, đối với mình đệ tử, có chút bất mãn. Về sau gặp được sự tình, không muốn tại như thế lỗ mãng. Xích luyện đại sư nói, người kia khinh thường giết ngươi, bằng không mà nói, ngươi đã sớm chết một vạn lần. Kỳ thật, xích luyện đại sư trong lòng còn có một câu không nói, đó chính là, giống như phương thần xuất thủ, hắn QNZ không sống nổi. Mặc dù hắn thủ đoạn bảo mệnh vô số, nhưng mà đối phương thần nhưng không có hiệu quả gì, hắn biết rõ, loại kia cấp bậc cường giả, phất tay liền có thể hủy thiên diệt địa. Hầu nghĩ tới đây, xích luyện đại sư trong lòng tiểu một trận hoảng sợ, đồng thời oán hận nhìn thoáng qua đệ tử của mình, tuy nói chính mình nhìn lầm, muốn đem bắt, đoạt lại chí tôn chỉ cốt, nhưng ngươi cũng không cần như thế lô mãng á sư tôn, ta sai rồi. Tóc đo nam tử cúi đầu nhận sai. Xích luyện đại sư đứng tại trên ngọn núi, nhìn ra xa Huyền Long Thành phương hướng, lòng còn sợ hãi, cũng may đối phương không có hùng hổ dọa người, không có đuổi theo ra tới. Xa xa xa Huyền Long ngoài thành, một tòa khổng lồ trong dãy núi, thỉnh thoảng có thể truyền đến một chút tiếng bước chân. Khôi Thiên Hậu nhìn khắp bốn phía, bên cạnh hắn, có trận pháp sư bắt đầu bố trí trận pháp, ngăn cách chung quanh bọn họ hết thể cảm ứng, phù sư đem đã sớm chuẩn bị xong phù nhóm lửa, tiêu tán ra một tia khí tức quỷ dị, tràn ngập tại trận pháp bên trong. Khôi Thiên Hậu tìm đến giúp đỡ, đều đang hành động, Thái Huyền giáo thủ tịch đại đệ tử thư sinh, tự nhiên QNZ không có nhàn rỗi, hắn biết rõ lần này gặp phải nguy hiểm, trước nay chưa từng có, một khi thất bại, vô cùng có khả năng mất đi tính mạng. Thế nào sau một lúc lâu, thư sinh đi đến Khôi Thiên Hậu bên người, lo lắng hỏi. Khôi Thiên Hậu gật đầu, đã chuẩn bị thỏa đáng. Tốt, ngươi để bọn hắn ở chỗ này trông coi, chúng ta đi nơi khác nhìn xem. Thư sinh nói, lập tức mang theo Khôi Thiên Hậu, nhanh chóng rời đi trận pháp, biến mất ở trong dãy núi. Đây là muốn đi nơi nào Khôi Thiên Hậu rất là không hiểu, nhưng mà đúng vào lúc này, đột nhiên xa xôi sau lưng, truyền đến đinh thai nhức góc chiến đấu thanh âm, đồng thời còn kèm theo tiếng kêu thê thảm. Không tốt, chúng ta người bị phục kích. Khôi Thiên Hậu thân thể run rẩy, quay đầu liền muốn trở về trợ giúp, nhưng lại bị thư sinh cho kéo lại. Khôi Thiên Hậu hơi nghi hoặc một chút, quay đầu nhìn thư sinh, cái sau nhẹ nhàng lắc đầu, trên mặt nổi lên một vòng quyết tuyệt chi ý, ngươi như trở về, sẽ chết. Thư sinh từ tốn nói, cảm giác được thư sinh trên người kia cố đạm mạc chi ý, Khôi Thiên Hậu nội tâm đại chấn, liên tưởng đến trước đó thư sinh quỷ dị hành vi, hắn mở to hai mắt nhìn, nhìn chòng chọc vào thư sinh. Ngươi đây là tại để bọn hắn đi chịu chết ta.